Giang Đông ôm trăng sáng. Chương 64, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Lâm Kiều An không rõ chân tướng, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, sao vậy? Gặp người quen, không biết có quen hay không? Ninh Yên Nhiên cấp tốc cùng bạn trai phân rõ giới hạn, ít nhất còn một tuần mới có thể nói rõ được. Vậy không phải là qua năm sao? Lâm Kiều An trong nháy mắt tỉnh ngộ, được, vì tiền lì xì cũng phải thân. Mức độ cận thị của cô không nặng, cho nên bình thường lúc ra ngoài cũng rất ít đeo kính, người ở xa đối với cô mà nói là một bóng đen mơ hồ, cách hơn 5 mét là mờ mờ ảo ảo, cách trên 10 mét thì người vật bất phân. Điều này cũng làm cho cô đến lúc này mới nhìn rõ vài người đang đi từ xa đến là ai. Cậu và đội trưởng Giang nhà cậu cãi nhau. Bạn tốt số 1 chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ bàn tay rảnh rỗi, hiện tại mình lần nữa lại trở thành người yêu số 1 của cậu. Nghe những lời này, con ngươi Ninh Yên Nhiên đảo một vòng, móc móc ngón tay với cô ấy, giúp mình một chuyện, Tiểu An An. Làm tình yêu đích thực mới ra lò của Ninh Tiểu Thư, Lâm Kiều An gánh vác chính mình trách nhiệm thích đáng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười bình tĩnh như bình thường. Sau đó, Ninh Yên Nhiên ở trên mặt cô ấy bẹp hôn một cái. Giữa bạn tốt với nhau, ôm hôn một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng mà dưới biểu tình âm trầm cay nghiệt của người đàn ông đối diện, đáy lòng Lâm Kiều An không hiểu sao sinh ra một chút chột dạ. Cô vô ý thức run rẩy một cái, Ninh Yên Nhiên lại hết sức đắc ý, như là để thị uy, đến gần Giang Đông nhướng nhướng lông mày. Giang Đông không tiếp thu loại khiêu khích ở trình độ này, đem mấy cái túi trong tay nhét vào tay mấy cậu em, đi nhanh đuổi tới. Ninh Yên Nhiên quay đầu rời đi, nếu không phải là giày cao gót bất tiện không thể chạy, cô có thể ở đường dành riêng cho người đi bộ này thể hiện tài năng chạy nhanh có thể so với tốc độ của Maserati. Đường dành riêng cho người đi bộ có nhiều người đi lại, cô chụp cái mũ lên, ba bước thành hai chui vào trong đám người, giống như chú cá nhỏ trốn vào đại dương mênh mông, đuôi cá quẫy một cái, liền không thấy tăm hơi. Trước khi biến mất còn hướng anh làm mặt quỷ, Giang Đông vừa tức lại vừa buồn cười, trong nhất thời biểu tình khó tránh khỏi có chút vặn vẹo. Giang Tây mù mờ theo sau tiến lên, qua một lát mới kéo kéo cánh tay anh. Hả, đó là bạn của chị dâu phải không? Giang Tây chậm gì gì lấy lại tinh thần, cười giống như một tên ngốc, thật là đẹp mắt. Giang Đông chậc một tiếng, ở phía sau lưng cậu ta vỗ một bàn tay. Thật không thể nghĩ đến chuyện đứng đắn. 10 phút sau, đội trưởng Giang giỏi về theo dõi ở góc được bắt được Ninh Yên Nhiên đang chạy trốn. Anh đứng tại chỗ, suy nghĩ 2 giây, quay người đi. Lâm Kiều An xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn, cười hì hì nhìn Ninh Yên Nhiên, xong, hết giận dỗi chứ. Không người nào ở đây chú ý đến thời gian, Giang Đông hướng cô bé bán hoa bên kia đường vẫy vẫy tay. Lúc bị cô bé bán hoa cản lại, trên mặt Ninh Yên Nhiên mang theo sự xin lỗi chân thành, thật xin lỗi, chị không có tiền lẻ, không mua được hoa của em. Cô bé bán hoa mặc áo bông hình hoa nhỏ cũ lắc lắc đầu, không bán, chỉ đưa. Hiện tại mọi người đều lục tục đi về, mặc dù thời tiết lạnh thế nhưng tình nhân trên đường cũng nhiều, hoa trong tay cô bé cũng đã bán được hơn nửa. Cô bé chọn những bông hoa tốt nhất trong số còn lại, nhỏ giọng nói, vừa nãy có một chú nói, hy vọng. gocchuyenaudio.com, chị xinh đẹp không tức giận nữa, tức giận sẽ không đẹp. Ninh Yên Nhiên tỉnh ngộ, chú, là chú nào, cô bé bán hoa chỉ ra phía xa xa, là chú mặt đen bên kia. Ninh Yên Nhiên cười đến đau xốc hông. Nếu đội trưởng Giang nghe thấy xưng hô này, dự là sẽ bị tức đến thành mặt bao công. Anh ấy muốn em tặng cho chị. Cô bé bán hoa gật gật đầu, thanh âm nho nhỏ cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên là đem sự bàn giao của chú mặt đen nhớ rất rõ ràng. Hoa tươi tặng mỹ nhân, chị gái xinh đẹp so với hoa còn đẹp hơn, cho nên nhất định sẽ cần một hộ hoa sứ giả. Cô gái mang vòng hoa tươi cười mê người, chậm rãi đi về hướng Giang tiên sinh đang bình tĩnh tự nhiên đứng cách đó 10 mét. Anh muốn tự mình đề cử không, chú mặt đen? Cô ôm hông anh, ngẩng đầu lên, thanh âm ngọt ngào, như là hương hoa hồng quẩn quanh, nếu như là lời anh nói, em có thể miễn cưỡng tiếp thu một người gọi là hộ hoa sứ giả. Chính thức nhận cương vị hộ hoa sứ giả cuối cùng cũng dỗ được bạn gái đang giận dỗi. Lúc qua năm mới, Giang Nam đưa mối tình đầu vừa mới làm hòa trở lại, người sau vượt người trước Giang Tây vừa gặp đã yêu Lâm Kiều An trời Nam biển Bắc gửi tin nhắn, Giang Bắc cũng mang về một cô bạn gái cùng trường. Giang Đông lẻ loi một mình đầu phiền não đứng ở cửa, nhai kẹo đường cai thuốc. Quả nhiên, nói về hiệu suất cùng tuổi tác hoàn toàn không có quan hệ. Năm mới không khí vui vẻ, Ninh Yên Nhiên đem ảnh tự sướng nhét vào bao tiền lì xì, một sấp thật dày, giấu vào trong túi chuẩn bị đạp bóng đêm ra cửa. Kết quả chưa đi được mấy bước đã bị ba kéo về. Giang Đông vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy bố mẹ vợ tương lai đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm anh nhai kẹo đường cai thuốc, thần sắc cực kỳ phức tạp. Bà bói tuổi của cậu ta như vậy có phải hơi lớn không?